Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghĩ kế hoạch của hai quốc gia đó, cái nào có khả năng thành công hơn? Lạc Thư Văn cau mày hỏi Vệ Thiêm Hỉ. Vệ Thiêm Hỉ suy nghĩ một chút, rồi nói ra suy nghĩ thật của mình. Em chẳng đặt hy vọng vào kế hoạch nào cả. Nếu quốc gia bên kia đại dương trong những năm qua chưa từng ngừng các chương trình nghiên cứu hàng không vũ trụ, thì xác suất thành công của kế hoạch chinh phục sao hỏa vẫn rất cao. Nhưng nếu họ thực sự không ngừng nghiên cứu, em nghĩ đáng lẽ kết quả đã phải xuất hiện từ lâu rồi. Thế nhưng chẳng có gì cả. Ngay cả tờ The Washington Post nổi tiếng thích khoa trương cũng chưa từng công bố bất kỳ tin tức nào liên quan đến kế hoạch chinh phục sao hỏa. Còn về quốc gia láng giềng của chúng ta, sao kim ở gần mặt trời đến thế? Nhiệt độ cao hơn trái đất rất nhiều. Chưa kể tần suất và quy mô các cơn bão chịu ảnh hưởng từ mặt trời cũng lớn hơn. Theo em, việc họ đặt mục tiêu vào sao kim là vô cùng thiếu khôn ngoan. Nhưng em biết không, trong vòng 5 năm tới, anh nhất định sẽ đưa con người đặt chân lên sao kim. Kể cả sao thủy, anh cũng sẽ để lại dấu chân con người trên đó. Lạc Thư Văn gật đầu, nói với Vệ Thiêm Hỉ. Vệ Thiêm Hỉ nghẹn lời, nếu không biết tính cách Lạc Thư Văn thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Cô suýt đã tưởng anh cố ý khoe khoang trước mặt mình. Mây Vệ Thiêm Hỉ nhận ra Lạc Thư Văn thực sự rất trẻ con. Rõ ràng cô đã khuyên anh không cần đối đầu với hai cường quốc đó, chỉ cần giữ nhịp độ ổn định là đủ. Lúc đó, anh có vẻ như đã nghe lọt tai, nhưng đến khi bắt tay vào việc, anh vẫn làm theo ý mình, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khoa học. Lạc Thư Văn tự mình tăng ca, khiến những người khác cũng không dám lơ là. Duy trì cường độ làm việc cao đến tận cuối tháng 5. Tàu Hằng Nga và tàu Nguyệt Quế đều đã vượt qua giai đoạn nghiệm thu. Các trạm không gian Thiên Cung và Nguyệt Cung cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Khi ngày phóng tàu của Liên bang Mỹ và Liên bang Nga càng lúc càng đến gần, Lạc Thư Văn như được lên dây cót, liên tục bận rộn giữa Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao, Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Cục Hàng không Vũ trụ. Nhưng càng cố gắng, anh càng cảm nhận rõ ràng sự bất lực. Anh đã làm hết sức, nhưng để có thể đứng chung vạch xuất phát với Liên bang Mỹ và Liên bang Nga trong các chương trình hàng không vũ trụ, vẫn còn thiếu một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng là một khoảng cách không thể vượt qua. Ý chí sinh tồn được kích thích, Lạc Thư Văn chợt nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Anh quyết định phóng toàn bộ vệ tinh đã được phát triển lên không gian. Các vệ tinh giám sát trạng thái trái đất và mặt trăng sẽ được phóng bằng tàu Ngọc Thố. Vệ tinh giám sát sao hỏa, sao mộc và sao thổ sẽ được phóng bằng tàu Hằng Nga. Đối với các vệ tinh nhắm đến sao Thiên Vương, sao Hải Vương, sao Thủy và sao Kim, do điều kiện nhiệt độ cực đoan trên bốn hành tinh này, việc chế tạo vệ tinh cần sử dụng các vật liệu đặc chế. Vì vậy, Lạc Thư Văn xếp chúng vào nhóm phóng thứ ba. Ngày 21 tháng 12 năm 2012 sao? Lạc Thư Văn nhẩm lại ngày này một lần, cười nói. Nếu là năm 1992 thì có lẽ còn chút cảm giác khẩn cấp, nhưng nếu là năm 2012 thì chẳng có gì phải vội cả. Nghĩ đến điều kiện mà Vệ Thiêm Hỉ đã đồng ý với mình, lòng Lạc Thư Văn tràn đầy niềm vui. Tháng 6, trong vườn thực vật ngoại ô thủ đô, hơn 20 loại hoa, từ hoa hồng, hoa cát tường, hoa mẫu đơn thông đến hoa sen trong hồ nhân tạo, đều đang nở rộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muôn hoa đua sắc, hương thơm ngào ngạt, bướm bay dập dờn, ong và chim không ngớt kéo đến. Dưới sự quảng bá mạnh mẽ của bệnh viện trực thuộc khoa y Đại học Thủy Mộc, thuốc kháng ung thư đã được đưa vào tất cả các bệnh viện công cấp 2 trở lên, mang lại hy vọng cho các bệnh nhân ung thư. Không chỉ vậy, kháng ung thư còn trở thành loại thuốc có giá trị thương mại cao nhất trong ngành dược phẩm đối ngoại của Hoa Quốc. Cách chương.